Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Huyền Thiên Đại Lục tới Huyền Minh Thành canh ba. Nguyên lai ở tại Tiêu Lăng Hàn bọn họ cách vách đúng là Mỹ Nam Dòng binh đoàn 6 người. Liền biết cái kia cho thuê động phủ người. Không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Làm nửa ngày là ở chỗ này chờ bọn họ. Đem mấy người bọn họ an bài ở Mỹ Nam Dòng binh đoàn cách vách. Tưởng ghê tởm bọn họ một phen. Phỏng chừng bọn họ hiện tại trụ động phủ là không có người nguyện ý thuê. Lão bản mới thuê cho bọn hắn đi. Mỹ Nam Dòng binh đoàn 6 người ở nhìn đến Tiêu Lăng Hàn 4 người sau. Theo bản năng đến làm ra phòng bị tư thế. Nào biết nhân ra chỉ là quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái. Liền rời đi. Căn bản đem bọn họ trở thành người qua đường. Tựa hồ không nhớ rõ bọn họ. Rõ ràng bọn họ vài người đều lớn lên rất có đặc sắc. A, lão tứ. Người vừa rồi như thế nào không đi hỏi một chút bọn họ. Có thể hay không đem không gian giới tử còn cho ngươi. Hoắc Nhân nhìn bên cạnh tứ phương mặt nam tu hỏi. Bọn họ có lấy quá ta không gian giới tử sao? Ta như thế nào không nhớ rõ. Phương Chính Dư quang thoáng nhìn kia mấy người trung cầm đầu người quay đầu lại nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái. Lập tức phản ứng cơ trí đáp. Mặt khác mấy huynh đệ đều vẻ mặt khinh thường nhìn Phương Chính. Gia hỏa này rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu. Bất quá bọn họ giống như cũng là cái dạng này người. Tiêu Lăng Hàn 4 người đi vào cho thuê động phủ địa phương. Lão bản thấy mấy người liền vẻ mặt nhiệt tình đón đi lên. Mạc Vô Nhai trực tiếp ném ra động phủ ngọc bài. Chúng ta không thuê. Có phải hay không động phủ trụ không thoải mái? Vừa lúc ngày hôm qua có cái tốt nhất động phủ không ra tới. Nơi đó hoàn cảnh tốt. Chính yếu chính là, cái kia động phủ cách vách, trụ luyện đan sư công hội vài vị tiên tử. Lão bản vẻ mặt ái muội nói. Vừa nghe này lão bản lời này, mấy người liền biết phía trước bọn họ trụ động phủ. Tuyệt đối là gia hỏa này cố ý cho bọn hắn an bài. Mạc Vô Nhai cười như không cười nhìn lão bản. Chúng ta hiện tại cách vách trụ chính là Mỹ Nam Dòng binh đoàn 6 người. Lão bản xấu hổ cười cười. Phải không? Cái này ta thật đúng là không có chú ý. Được rồi. Nhanh lên đem tiền thế chấp trả lại cho chúng ta. Chúng ta chờ một chút còn có mặt khác sự. Lão bản không cam lòng mà đem phía trước thu tiền thế chấp trả lại cho Mạc Vô Nhai. Niệm niệm không tha mà nhìn Mạc Vô Nhai mấy người rời đi hắn cửa hàng. Thật vất vả đụng tới mấy cái lăng đầu thanh. Cứ nhiên cứ như vậy đi rồi. Không biết khi nào mới có thể lại gặp được tốt như vậy lừa người. Chẳng được bao lâu. Tới 3 gã bộ dạng tốt nhất nữ tử. Lão bản lập tức nhiệt tình đón đi lên. 3 vị tiên tử nhưng có cái gì phân phó. Này 3 gã nữ tử đúng là lão bản trong miệng luyện đan sư công hội tiên tử. 3 người tiến lão bản cửa hàng liền thẳng đến một góc mà đi. Kết quả phát hiện nơi đó rỗng tuếch, chỉ có một đã từng buông tha chậu hoa dấu vết lưu tại nơi đó. Lão bản, người nơi này phóng bồn hoa đâu? Nga, kia lại không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, bị một cái tiểu song nhi cầm đi. Lão bản không lắm để ý nói. Không đáng giá tiền ngoạn ý. Kia chính là một gốc cây tứ cấp linh thảo. Tên là Kim Lăng Thảo. Có thể luyện chế Kim Lăng Đan. Nghe xong nữ tử nói. Lão bản biết hắn đây là suốt ngày đánh nhạn. Kêu nhạn mổ mắt. Trong lòng kia kêu một cái hối a, mệt. Mệt lớn. Vừa rồi cái kia lão bản khẳng định đem chúng ta mấy cái trở thành dê béo làm thịt. Ân Thiên Duệ nhớ tới lão bản kia tỏa sáng ánh mắt. Không khỏi mà đánh cái dùng mình. Người vừa thấy liền rất hảo lừa. Không làm thịt ngươi tể ai. Thượng quan Huyền Ý trên dưới nhìn quét một lần Ân Thiên Duệ. Nghiêm trang nói. Ta thực hảo lừa sao? Ta thấy vị kia đại thúc trong tiệm bài trí khá xinh đẹp. Thuận tay liền cầm đi. Ân Thiên Duệ trong tay cầm một cái tiểu bồn hoa. Bên trong sinh trưởng một gốc cây sinh cơ bừng bừng tứ cấp linh thảo Kim Lăng Thảo. Vừa lúc có thể luyện chế Kim Lăng Đan. Về sau hảo cấp nhà mình đại ca ăn. Còn lại 3 người vô ngữ. Phỏng chừng kia lão bản căn bản là không quen biết Kim Lăng Thảo. cho rằng nó chỉ là bình thường hoa hoa thảo thảo. Bằng không cũng sẽ không tùy tiện đặt ở cửa hàng. Vẫn từ Ân Thiên Duệ đem nó mang đi. Theo sau mấy người đi khoái dịch điểm tửu lâu ăn một đốn. Mới cưỡi truyền tống trận rời đi Thiên Tinh Thành. Đường Tiêu Lăng Hàn bốn người lại lần nữa xuất hiện khi bọn họ đã ở Thương Huyền Tông quản hạt Minh Huyền Thành. Xuyên qua Minh Huyền Thành bên ngoài Minh Nguyệt Sâm Lâm là có thể đạt tới huyền kiếm các nơi thế lực phạm vi. Nơi đó mới là bọn họ mục đích. Đi ra truyền tống trận, tùy ý có thể thấy được tu sĩ đều ăn mặc một thân màu lam pháp y. Xem ra này Minh Huyền Thành Thương Huyền Tông tu sĩ tương đối nhiều. Bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện có chút người tuy rằng ăn mặc màu lam quần áo. Trên quần áo mặt lại không có thương, tự, những người này hẳn là không phải Thương Huyền Tông tu sĩ. Mà là thích cùng bọn họ xuyên giống nhau nhan sắc quần áo. 10 cái người chung liền có 7 người xuyên chính là màu lam quần áo. Ở một đoàn màu lam quần áo người chung, xuyên mặt khác nhan sắc quần áo người. Quả thực giống như là cái dị loại. Mạc Vô Nhai vừa vặn xuyên y phục là màu lam, Ân Thiên Duệ xuyên chính là màu lam nhạt. Bọn họ hai cái còn hảo, quần áo nhan sắc đều có chút tương tự. Mà Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhìn qua tựa như dị loại. Thượng Quan Huyền Ý xuyên y phục là màu tím, Tiêu Lăng Hàn xuyên y phục là màu trắng. Bọn họ hai người đi một đường, đã bị người qua đường nhìn chằm chằm nhìn một đường. Tuy rằng thường xuyên bị người chú ý, nhưng loại này bởi vì quần áo nguyên nhân bị người chú ý, bọn họ vẫn là lần đầu tiên trải qua. Lâu, Minh Huyền Thành có một nhà xa hoa tửu lầu. Nhà này tửu lầu tên là Quân Hữu Lai tửu lầu. Ở chỗ này tiêu phí khách nhân phi phú tức quý. Giống nhau trên người không có thượng vạn khối linh thạch người cũng không dám đi vào. Lúc này tửu lầu lầu 2 có hai gã thanh niên ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Trong đó một người vừa lúc là Tiêu Lăng Hàn bọn họ ở Vân Vũ Sơn gặp qua một mặt Nghiêm Vĩnh Đào. Một người khác là Nghiêm Vĩnh Đào đồng môn sư huynh, tên là Lưu Viễn Húc. Lưu Viễn Húc lệch về một bên đầu, vừa lúc nhìn thấy trên đường cái Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Thấy hai người khí chất bất phàm, diện mạo tuấn mỹ, ở một đám người trung hạc trong bầy gà. Hắn rất có hứng thú nhìn hai người. Cũng đối Nghiêm Vĩnh Đào nói, Nghiêm sư đệ có thể thấy được quá kia hai người, hình như có sở cảm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đúng lúc vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía tửu lầu lầu 2. Cùng Nghiêm Vĩnh Đào tầm mắt xa xa tương đối, chưa từng gặp qua. Nghiêm Vĩnh Đào dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến trong đám người có hai cái diện mạo như thế xuất chúng. So với chính mình chút nào không thua kém nam tử. Kia hai người tu vi cũng không tồi, còn tuổi nhỏ cũng đã là kim đan trung kỳ, tư chất xuất chúng, người như vậy không ứng bừa bãi vô danh mới đúng. Quanh thân mấy cái tông môn thiên tài đệ tử, hắn cơ hồ đều gặp qua, chính là, chính mình biết rõ người chung, cũng không có này hai người. Vậy kỳ quái, người kiến thức rộng rãi, bằng hữu nhiều, mặt khác tông môn thiên tài đệ tử ngươi cơ hồ đều nhận thức. Như thế nào sẽ không có gặp qua này hai người đâu? Lưu Viễn Húc rất là tiếc nuối nói. Nghiêm Vĩnh Đào lạnh một khuôn mặt. Hắn không có gặp qua. Có cái gì nhưng kỳ quái mà. Này Huyền Thiên Đại Lục người đếm không hết. Hắn gặp qua người cũng không tính nhiều. Huống chi, này hai người nói không chừng là từ mặt khác đại lục tới. Như vậy hắn không có gặp qua cũng liền không hiếm lạ. Lưu Viễn Húc thấy Nghiêm Vĩnh Đào không nói lời nào, cũng liền không lại rối rắm vấn đề này, mà là thay đổi một cái đề tài. Đúng rồi, ngươi cùng Khổng sư đệ chi gian là làm sao vậy? Trước kia các ngươi đều là như hình với bóng, như thế nào lần trước nhiệm vụ các ngươi cùng nhau đi ra ngoài? Hắn lại một người về trước tới. Sau khi trở về, không hai ngày hắn lại một người đi ra ngoài rèn luyện. Lưu Viễn Húc bưng chén rượu, giống như tùy ý hỏi. Hắn rõ ràng so Nghiêm Vĩnh Đào tiên tiến tông môn 5 năm, lại bị sau tiến tông môn Nghiêm Vĩnh Đào áp một đầu. Lưu Viễn Húc tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá Nghiêm Vĩnh Đào làm người làm việc thật là tích thủy bất lậu. làm hắn đều không thể không bội phục. Chỉ là, trước kia như là Nghiêm Vĩnh Đào tùy tùng Khổng Nhạc Chí, cư nhiên cùng Nghiêm Vĩnh Đào quyết liệt, còn có thân như huynh đệ Viên Văn Hãn, tựa hồ cũng cùng Nghiêm Vĩnh Đào đường ai nấy đi. Không có gì, chính là cảm thấy đại gia tính cách không hợp. Nghiêm Vĩnh Đào có chút thất thần nói, không biết vì cái gì từ ngày đó dùng Khổng Nhạc Chí thay cho Cao Hân Hân sau, hắn trong lòng liền cùng bị cái gì đổ giống nhau, khó chịu khẩn. Cho dù là nhìn đến bình yên vô sự Cao Hân Hân, hắn cũng cao hứng không đứng dậy. Ở Vân Vũ Sơn hắn cũng đi tìm Khổng Nhạc Chí, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Trở lại tông môn sau, nghe nói Khổng Nhạc Chí bình yên vô sự mà đã trở lại, hắn trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà khi hắn biết được Khổng Nhạc Chí một người ra cửa rèn luyện đi khi, trong lòng là nói không nên lời mất mát. Nghiêm Vĩnh Đào biết chính mình như vậy thực không bình thường, nhưng hắn không nghĩ biết rõ ràng nguyên nhân, hắn lựa chọn trốn tránh. Nghe thấy Nghiêm Vĩnh Đào có lệ trả lời, Lưu Minh Húc không ở dò hỏi tới cùng, hai người lại nói lên về lần này tông môn đại bỉ sự tình. Này hai người đều không có phát hiện bọn họ phía sau buông rèm một cái bàn trước ngồi một người. Người này đúng là bọn họ vừa rồi đàm luận Khổng Nhạc Chí. Khổng Nhạc Chí thật là đi rèn luyện, bất quá trên đường hắn thu được nhà mình đại ca Khổng Nhạc Phong phát tới tin tức, nói bọn họ Huyền Kiếm các người không lâu sẽ đến Thương Huyền Tông. Hắn đành phải trở về chờ Khổng Nhạc Phong bọn họ đã đến. Khổng Nhạc Chí vừa rồi cũng thấy được trên đường cái Tiêu Lăng Hàn mấy người. Bất quá, hắn không giống Lưu Viễn Húc chỉ có thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Kia hai người phía sau Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ đồng dạng bị hắn thấy. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy này mấy người cho hắn một loại quen thuộc cảm. Tổng giác chính mình giống như ở đâu nhìn thấy quá. Kỳ thật Khổng Nhạc Chí đối khí vị đặc biệt mẫn cảm. Phàm là hắn ngửi qua hương vị, hắn cơ hồ đều nhớ rõ. Nếu có thể tiếp cận này mấy người, nói không chừng hắn có thể thông qua mấy người trên người khí vị nhớ tới. Đáng tiếc, bọn họ không thân. Khổng Nhạc Chí từ nhỏ liền có cái này thiên phú, bằng không hắn cũng sẽ không mỗi lần vận khí đều siêu tốt tìm được thiên tài địa bảo. Quân Hữu Lai Tửu Lầu thượng phát sinh sự tình, Tiêu Lăng Hàn bốn người không rõ ràng lắm. Bất quá ở phát hiện trên Tửu Lâu có Nghiêm Vĩnh Đào người này sau, bọn họ liền rời xa Quân Hữu Lai Tửu Lầu. Bốn người đều cảm thấy này Nghiêm Vĩnh Đào chính là một cái đại cặn bã. Đều không nghĩ thấy hắn. Ai kêu hắn ngày đó làm sự tình quá lệnh người giận sôi. Lúc này Tiêu Lăng Hàn bọn họ đang ở một nhà tên là Vận May tới khách điếm. Hiện tại bọn họ không thiếu linh thạch, không cần lại trụ đơn độc phòng, cho nên bọn họ trực tiếp muốn một cái sân. Bốn người đang ngồi ở trong viện bàn đá trước, thương lượng kế tiếp hành trình. Chúng ta là đi mua chút đồ dùng sinh hoạt liền rời đi Minh Huyền Thành, vẫn là muốn ở Minh Huyền Thành nhiều đãi mấy ngày? Thượng Quan Huyền Ý có chút chờ mong hỏi. Thượng Quan Huyền Ý hỏi xong lời nói sau, ba người đều nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, rõ ràng là làm hắn quyết định. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, rõ ràng cảm giác được ba người chờ mong biểu tình. Xem ra này ba người đều muốn lưu lại. Vậy nhiều đãi mấy ngày, dù sao không có việc gì. Tiêu Lăng Hàn liền buồn bực. Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ muốn lưu lại hắn có thể lý giải. Như thế nào Mạc Vô Nhai cũng muốn lưu lại. Quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Nhai, không tiếng động dò hỏi hắn vì cái gì muốn lưu lại. Ba người thấy Tiêu Lăng Hàn đồng ý lưu lại, đều có chút cao hứng. Mạc Vô Nhai thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía chính mình, giải thích nói, ta vừa rồi ở khách điếm đại đường nghe nói Thương Huyền Tông đệ tử mấy ngày nay sẽ tiến hành tông môn đại bỉ. Tông môn đại bỉ trung biểu hiện ưu tú đệ tử, còn sẽ cùng Huyền Kiếm các người tỉ thí. Mà chúng ta chưa từng có kiến thức quá tông môn đại bỉ, muốn tới kiến thức một chút. Vừa lúc Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ có thể vào Thương Huyền Tông, ở Thương Huyền Tông trên quảng trường quan khán tỉ thí. Mạc Vô Nhai nói xong, Ân Thiên Duệ cùng Thượng Quan Huyền Ý đều gật gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ cũng muốn đi xem. Xem ra các ngươi đều muốn đi. Kia đến lúc đó chúng ta liền cùng đi nhìn xem. Tỷ thí không phải sinh tử chiến. Tỷ thí giống nhau, chú ý chính là quang minh chính đại. Chỉ có chút âm hiểm người mới có thể vận dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn. Tiêu Lăng Hàn cũng muốn đi xem. Rốt cuộc xem nhiều, có thể học được cũng liền nhiều. DIY, quảng cáo, cách chương.